Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 Quần Nghĩa Xã, 23, Quần Nghĩa Xã, liền thấy thiếu nữ nhíu mày, theo sau lạnh như băng nói, chưa từng nghe qua, Kim Tam Bân vừa mới chuẩn bị nói chính mình chính là Quần Nghĩa Xã người. Đắc tội hắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nghe được Tô Linh những lời này, thiếu chút nữa không nôn xuất huyết. Người này thế nhưng cùng Cố Văn Bác nhận thức, thế nhưng chưa từng nghe qua Quần Nghĩa Xã. Mà bên cạnh, nghe được Tô Linh trả lời Cố Văn Bác, còn lại là không nhịn được mà bật cười. Liền hỏi đến đều bất quá hỏi liền như vậy không cho mặt mũi. Này cách làm thực Tô Linh sao? Tô Linh nhàn nhạt phít Cố Văn Bắc liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn chằm chằm Kim Tam Bân. Ngươi cùng Trịnh Thất cái gì quan hệ? Kim Tam Bân bị nàng đề tài chuyển biến quá nhanh làm cho có chút sừng sốt. Bất quá Trịnh Thất tên này thật là biết đến. Hồ nghi nhìn Tô Linh. Không biết nàng đánh cái gì chú ý. Liền dứt khoát không trả lời. Bên cạnh Cố Văn Bắc thanh âm lúc này truyền đến, Trịnh Thất chính là người của hắn. Lúc trước làm Trịnh Thất đối với ngươi xuống tay cũng là Kim Tam Bân mệnh lệnh. Nói đến cái này, Cố Văn Bắc thanh âm có vài phần xin lỗi. Không bảo vệ tốt Tô Linh không nói, liền ám toán nàng người cũng chưa có thể bắt lấy. Đại khái cũng là bị Tô Linh lời này nhắc nhở, hắn con ngươi tức khắc sắc bén nhìn Kim Tam Bân. Kim Tam Bân nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn hạ mệnh lệnh sát nữ nhân này. Trịnh Thất thật là người của hắn không sai, nhưng là dầu ở tinh thần hội chủ yếu mục đích là cùng hắn phá đổ tinh thần hội. Sau lại nhiều lần tìm không thấy xuống tay cơ hội. Hắn nghe nói tinh thần hội có cái nữ nhân đương lão đại. Liền nghĩ lấy nàng khai đao cấp Cố Văn Bác một cái giáo huấn. Chỉ là xui xẻo chính là. Như vậy cái đơn giản nhiệm vụ thế nhưng cấp làm tạp. Cho nên nếu thật là Trịnh Thất động thủ. Hắn cũng chỉ phân phó qua khoảnh khắc cái nữ nhân. Từ từ đột nhiên ý thức được gì đó Kim Tam Bân. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Linh tinh tế xem ra. Lúc trước biết tinh thần hội mặt sau có cái nữ nhân khi. Hắn đầu tiên nghĩ đến khi Cố Văn Bác làm cho thủ thuật che mắt. Căn bản liền không để trong lòng. Lúc ấy Trịnh Thất cho hắn hình ảnh. Nghe nói là cái choai choai hài tử khi. Kim Tam Bân còn cười nhạo. Này tìm người giả mạo cũng không tới cái thích hợp. Chỉ là quét mắt liền không để ý. Hiện giờ lại xem trước mặt nữ nhân. Giống như chính là lúc trước trên ảnh chụp nữ nhân. Chờ ý thức được này hết thảy. Kim Tam Bân đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm mà ni. Xem ra ngươi nhớ tới ta là ai? Tô Linh. Nhìn chằm chằm đối phương nghi hoặc. Bừng tỉnh lại đến cuối cùng hiểu ra ánh mắt thấp giọng nói. Kim Tam Bân lại nhìn đến nàng trong mắt hàn quang. Tay không tự hiểu là run lên hạ. Giống như vừa rồi bị đá bụng đều càng thêm đau lên. Mắt thấy Tô Linh hướng tới Kim Tam Bân đi đến. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu cô nương, Quần Nghĩa Xã người tinh thần hội hiện tại đắc tội không nổi. Bên tai truyền đến những lời này, Tô Linh quay đầu lại mới phát hiện là đứng ở La Trấn Trung bên cạnh nam nhân nói. Đối phương nhìn chằm chằm Tô Linh, thấy nàng xem ra cũng không có thu hồi tầm mắt, chỉ là bị nàng lạnh lẽo ánh mắt xem cả kinh, lại là Quần Nghĩa Xã sao. Tô Linh nghe được ra đối phương là nhắc nhở nàng, cái này Kim Tam Bân là Quần Nghĩa Xã người. Mà tinh thần hội lại không thể động Quần Nghĩa Xã, cho nên nàng không thể động người nam nhân này. Cái này thay đổi vừa được ra, Tô Linh lập tức nhíu nhíu mày. lập tức nhìn về phía Cố Văn Bác. Quần nghĩa xã rốt cuộc là cái gì? Cái này nói tỉ mỉ lên có điểm phiền toái. Ngươi có thể như vậy lý giải vì quần nghĩa xã chính là chúng ta này đó thế lực quản lý cơ cấu. Cố Văn Bác tận lực đơn giản thuyết minh. Cái gọi là quốc có quốc pháp, giúp có bang quy, quốc gia từ thống trị giả quản lý, bang phái còn lại là từ quần nghĩa xã khống chế. Trước kia là bởi vì tinh thần hội danh không chuyển kinh truyện. Vô luận quần nghĩa xã có cái gì hướng đi, đối bọn họ mà nói không hề ảnh hưởng. Nhưng hiện giờ tinh thần hội càng làm càng lớn. Như vậy muốn tiếp tục phát triển có lẽ bảo trì như vậy. Đầu tiên muốn ở quần nghĩa xã chung đứng vững căn cơ. Nguyên nhân chính là như thế quần nghĩa xã mỗi 2 năm hoặc là 3 năm sẽ tổ chức một lần họp thường. Niên, dĩ vãng quần nghĩa xã quản lý là chỉ là trên đường người trong. Chính là năm kia bắt đầu đã có chính phủ nhân viên tham gia. Nghe nói quần nghĩa xã sau lưng người ủng hộ chính là những cái đó chính phủ cũng hoặc là quân giới. Mọi người, theo lý thuyết hai phương nhân mã không có khả năng hài hòa ở chung. Chính là có người cho rằng đây là loại bổ sung cho nhau quan hệ. Bởi vậy lợi dụng tầng này quan hệ chẳng những áp chế thế lực mọc lan tràn, còn có thể đối quốc nội thế lực hình thành khống chế. Cho nên ở Hoa Hạ bên trong, nhất có ảnh hưởng lực thế lực, không phải xếp hạng trước mấy bang hội, mà là lấy quản lý cơ cấu tồn tại quần nghĩa xã. Ta hiểu được, Tô Linh trả lời, nhưng cũng đúng là bởi vì nghe minh bạch, nàng trong lòng rồi lại loại khó chịu cảm giác. Tinh thần hội trưởng thành đến nay, có nàng cố ý kéo duyên cớ. Lúc trước sẽ kích thích Cố Văn Bác theo đuổi rộng lớn hơn nữa mở rộng thế lực. Chủ yếu mục đích chính là làm tinh thần hội trở thành mọi người sở ngưỡng mộ bang hội. Mà nói trắng ra chính là không người dám chọc. Chính là hiện giờ lại nói cho nàng. Cái kia không có thực lực. Chỉ có một quan trọng nhân vật ngốc quần nghĩa xã tùy tiện một câu là có thể khống chế tinh. Thần hội vận mệnh, nàng há có thể tiếp thu. Thiếu nữ mày gắt gao nhăn lại, bởi vì không vui mà lạnh một khuôn mặt, làm quanh mình người chỉ cảm thấy độ ấm nháy mắt giảm xuống không ít. Cố Văn Bác cũng là nhìn Tô Linh. Hắn cùng Tô Linh ở chung nhất lâu, biết không là cái loại này thích bị khống chế người. Hiện giờ giải thích quần nghĩa xã hàm nghĩa, chỉ sợ không những sẽ không làm nàng cố kỵ, ngược lại sẽ khởi đến tương phản tác dụng. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền ứng chứng ý nghĩ của chính mình. Tô Linh bước đi hướng Kim Tam Bân, bẻ ra đối phương miệng liền uy viên đan dược đi xuống. Sau đó một cái tát đem người chụp hôn mê bất tỉnh. Này một động tác lại mau lại tàn nhẫn. Kinh ngạc đến ngây người ở phòng mọi người, liền Cố Văn Bác cũng xem sừng sốt, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây, nàng đã hướng tới mặt khác ba người đi đến, hơn nữa làm đồng dạng động tác. Kết quả là, tinh thần hội cao tầng nhóm chừng mắt con người nhìn té xỉu trên mặt đất bốn người, nhìn xem Cố Văn Bác lại nhìn xem Tô Linh. Không biết hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Khụ, cái kia Tô Linh, ngươi vừa rồi cho bọn hắn ăn chính là... Cố Văn Bác hỏi, độc dược, nàng trả lời, Cố Văn Bác đang muốn nói chuyện. Bên kia Lục Trung trước một bước mở miệng. Cái gì độc dược, những người này đều là quần nghĩa xã. Nếu ngươi đối bọn họ làm cái gì, đến lúc đó xảy ra chuyện. Đối phương tìm nhưng đều là tinh thần hội. Tiểu cô nương ngươi quá xúc động. Hắn cho rằng hắn nhắc nhở một câu, mà Cố Văn Bác còn giải thích quần nghĩa xã hàm nghĩa, Tô Linh liền sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng hiện giờ xem ra hắn xem trọng tiểu cô nương, Xem ra nàng căn bản không nghĩ tới tinh thần hội như thế nào. Bên cạnh những người khác cũng là không tán đồng nhìn Tô Linh. Tuy rằng này tiểu cô nương thủ đoạn lãnh lệ thực làm cho bọn họ bội phục, nhưng ở bọn họ trong lòng, tinh thần hội chính là thủ vị. Nghĩ đến tinh thần hội khả năng bởi vì nàng hành động mà lọt vào quần nghĩa xã khiển trách, mọi người đó là lo lắng lên. Trái lại Cố Văn Bác này sẽ so phía trước càng thêm bình tĩnh. Hắn hỏi Tô Linh, ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn biết Tô Linh sẽ không vô duyên vô cớ làm loại này đối tinh thần hội vô ích lợi sự tình. Hắn thậm chí suy nghĩ, lấy Tô Linh suy nghĩ, có phải hay không tính toán lợi dụng mấy người làm cái gì? Nhưng mà Tô Linh kế tiếp giải thích lại làm hắn nháy mắt á khẩu không trả lời được. Có cái gì hảo tưởng, có lá gan giết ta, nên làm tốt chết chuẩn bị. Tô Linh lạnh lùng nói. Hết chương.